vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 4, đêm trước đính hôn. 4. Góc truyện audio.com. Tháng 7 khí trời nóng nực, ánh nắng chiều càng thêm gay gắt, người đi trên phố rất ít, đại khái đều là ở nhà nằm điều hòa. Lúc này, trước tiệm áo cưới tên Thiên Trường Địa Cửu, một chiếc Audi A8 màu đen đứng đó. Từ lúc An Vĩ Thần nhận được điện thoại, trên mặt biểu tình đều là đăm đăm, liếc mắt nhìn tiệm áo cưới, vẻ mặt càng đáng sợ hơn. Cửa xe vừa mở ra, An Vĩ Thần từ trong xe đi tới, nhân viên trong tiệm không tự chủ bị ánh mắt anh làm cứng người, đây rõ ràng là mùa hè nhưng sao cảm giác lạnh như mùa đông. Một người nữ nhân tuổi chừng 30 hay 40, thấy An Vĩ Thần đi tới biết anh là tổng tài của An Thị, cũng là nhân vật hôm qua truyền thông đăng bao nói đính hôn, liền chạy tới cung kính nói. Xin chào An Tổng, tôi là chủ tiệm này, Lương Tiểu Thư đã tới, hiện tại đang ở trong thử lễ phục, ngài có thể cùng Lương Tiểu Thư trước chọn lựa. An Vĩ Thần như là không nghe thấy, liền sải bước vào trong, anh vừa vào, đã nghe nhân viên đang giới thiệu cho cô cái nào là hợp. An Vĩ Thần bước tới nắm cổ tay Lương Tâm Kỳ hướng vào phòng thay quần áo, nhẹ buông tay đóng cửa bóp chốt lại, động tác rành mạch lưu loát. Lương Tâm Kỳ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, người đột nhiên bị ngã trên mặt đất, để cho mông cô một trận ê, ngẩng đầu định nói gì, lúc này mới phát hiện ra người mà cô đang mong nhớ hàng đêm, người mà ngày mai sẽ thuộc về cô, một trận đau đớn liền xóa đi. Đau nhức đứng dậy, tay sửa lại một chút y phục bị vò nát, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, thận trọng nói. Thần, anh đã đến rồi, vừa tới sao? Anh kéo em vào đây có chuyện gì muốn nói? Nói nhanh một chút, đợi lát nữa thử lễ phục, đừng để nhân viên chờ lâu. Nói xong, cô kéo kéo y phục của An Vĩ Thần. An Vĩ Thần nghe nói vậy, trong ánh mắt càng thêm thâm thúy, mắt lạnh miễn cưỡng nhìn Lương Tâm Kỳ. Bất quá, Lương Tâm Kỳ lại không nhìn thấy ánh mắt đó đang hướng về cô ngây ngô hỏi một câu. Thần, anh không thấy rất lạnh à, để nói nhân viên mở máy điều hòa nhỏ một chút, nếu không lát nữa thử y phục bị cảm sẽ không tốt. An Vĩ Thần không nói thêm gì, cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, thầm muốn đem cô đông thành đá. Cách chương.